Dị giới văn hóa đại xâm lấn, tác giả, Nhất Thoa Yên Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 356, chương 359, 16 Thái Cổ. Tác giả, Nhất Thoa Yên Ngư cũng may Viên Chân Studio mấy năm nay không phải đầu bạc triền. Vô luận là nội kho vẫn là ngoại kho, đều chữ hàng rất nhiều hy hữu tài liệu, còn có một ít. Yêu giới địa bàn đều có, phân phó một chút, tất cả đều đưa tới. Ở phụ thân trợ giúp còn không có tới khi, Ổ Quang bọn họ liền phải đã gom góp có thể thành lập 300 tòa truyền tống trận. Dư lại, trong tương lai một tháng liền có thể gom góp đến, không có bất luận vấn đề gì. Thậm chí một ít thương hội, ở biết được vạn tượng lâu hành động vĩ đại sau. Đem chân quý ngọc thạch từ từ tất cả đều phí tổn giới bán ra. Còn có một ít trực tiếp quyên tặng. Ở chuẩn bị công tác chuẩn bị không sai biệt lắm, Viêm Dương chọn một cái nhật tử tiến hành internet phát sóng trực tiếp. Liền giống như Mi Studio, giống nhau một cái bình đài bị tạm thời mở ra ra tới. Hôm nay Dương Quang không kiêu không táo, rất là ôn hòa. Rất nhiều người đều đang chờ này hành động vĩ đại một màn. Rốt cuộc, lần này vạn tượng lâu chính là vì toàn bộ tử u cảnh. Lấy ra 1 tỷ linh tinh làm từ thiện hoạt động. Thậm chí còn, ngày sau các loại năng lượng bổ sung cùng chữa trị, đều yêu cầu thả xuống đại lượng tiền tài ở bên trong. Đây mới là chân chính thương hội, phú chính mình, không quên bản tâm. Thiệt tình thực lòng vì đại gia làm tốt sự. Trên mạng, tất cả đều khẩn trương nhìn một màn này. Theo vạn tượng lâu đại môn mở ra, một cái thật lớn biểu ngữ treo ở vạn tượng lâu thượng. Thượng thư, Lâm Tiên Quỹ Hội, thành lập ngày. Viêm Dương đi đến sớm đã chuẩn bị tốt nói chuyện trên đài. Vỗ vỗ khuếch đại âm thanh thạch, huy huy hai câu, nhìn internet. Nhìn phía dưới tụ tập mười mấy vạn người, rậm rạp đầu, đột nhiên cười, hoan nghênh đại gia tham gia ta vạn tượng lâu khai mạc cắt băng nghi thức. Này 1000 truyền tống trận, chúng ta thả xuống, Viêm Dương bắt đầu rồi nói chuyện. Không thể không nói, Viêm Dương nếu là một cái diễn thuyết gia, nhất định sẽ lấy được phi phàm thành tựu. Thật sự là hắn nói có phi thường cường sức cuốn hút. Các loại lợi và hại giảng phía dưới rất nhiều người đều khóc. Ở bọn họ dần dần tiêm tàng trong ý thức. Viêm Dương là toàn tâm toàn ý vì tử u cảnh. Hắn trăm triệu tượng lâu một chút chỗ tốt đều không có. Trên mạng, càng là theo Viêm Dương không ngừng diễn thuyết. Ca ngợi từ ngữ chưa bao giờ đình chỉ. Bởi vì giờ phút này quan khán Viêm Dương chính là toàn bộ tử u cảnh nha. Này sẽ là một cái vĩnh viễn khó quên cùng đáng giá kỷ niệm nhật từ. Vạn tượng lâu, thế tất sẽ trở thành vô số người cảm nhận chung, trừ bỏ tử u vương ngoại, đệ nhị đại nhất cụ tin cậy thương hội, theo hai cái cao gầy thiếu nữ cầm một cái hồng lụa. Ổ Quang Vương An hai người đi lên tới, ở vô số người vỗ tay hạ, ba người cát băng, hào, ta tuyên bố. Lâm Tiên Quỹ Hội thành lập, tức khác vỗ tay thanh giống như hảo lãng đánh úp lại, tuyên truyền giác ngộ. Viêm Dương đều có chút lo lắng, có thể hay không khiến cho cộng hưởng đem chung quanh vài tòa lâu cấp chấn sụp. Đương nhiên, nhìn rất nhiều người hỉ cực mà khóc thần sắc, Viêm Dương tràn đầy tự hào, miệng xảo chính là hào, tùy ý tiện hai câu đều có thể tẩy não. Viêm Dương áp xuống vỗ tay tiếng hoan hô, mà là đi đến một cái khác đài thượng. Nơi này cắm đầy đủ mọi màu sắc các loại cờ xí, mặt trên viết tự hào. Mọi người khó hiểu, Viêm Dương còn lại là cảm xúc mênh mông, đứng ở tối cao chỗ, đối mặt mấy chục vạn người cùng với internet phát sóng trực tiếp thượng trăm triệu người, thở phào một hơi. Rồi sau đó đột nhiên đem cắm ở bàn gỗ một cái viết màu đen, một màu đỏ cờ xí cấp bái ra tới. Toàn thân linh lực bắt đầu khởi động, thuộc về bán thánh cảnh tu vi không hề giữ lại phóng xuất ra tới. làm rất nhiều Nhậm sắc mặt biến đổi. Viêm Dương Cổ đủ sức lực, hơn nữa bên người 5-6 cái cao giai khuếch đại âm thanh thạch. Nhất Hào giám sát sử nghe lệnh tiếp kỳ, mệnh người dẫn dắt một đội người đi trước Mộng Tinh Đài, thành lập địa tự hào truyền tống trận, đem Tứ Phương Thành, Vĩnh An Thành khoảng cách liên tiếp. Truyền tống trận chia làm thiên địa huyền hoàng 4 loại, hoàng giai chỉ là lâm thời mọi người tổ kiến, tiểu khoảng cách truyền tống, huyền giai còn lại là cỡ trung khoảng cách. Hiện tại Tử U Cảnh có vượt qua 6 thành địa vực đều là dùng huyền giai trận đài cùng đạo văn, địa giai liền phải xa hơn. Truyền tống dài đến mười mấy vạn dặm, yêu cầu các loại đồ vật cũng là phi thường chân quý. Mọi người như thế nào cũng không nghĩ tới, lần này Vạn Tượng Lâu sở muốn thành lập, thế nhưng là địa giai truyền tống trận. Đúng vậy, Viêm Dương lần này lấy ra tới 1 tỷ linh tinh, là dùng để mua này đó khuyết thiếu tài liệu, mà chính mình kho hàng chung, cùng với các đại phân bộ tài liệu, còn lại là không ràng buộc hiến cho. Nếu đem chúng nó đổi thành tiền nói, 2 tỷ đều ngăn không được. Đến nỗi thiên giai truyền tống trận kia đã có thể phi thường thưa thớt, vô luận là trận đài cùng đạo văn đều là phi thường thưa thớt cùng bảo mật. Khoảng cách bởi vì trận đài tài liệu niên đại cùng năng lượng bất đồng, ít nhất 50 vạn dặm, tối cao 100 vạn, thậm chí có thể vượt giới. Tựa như lần này Vương Tiêu 50 người tiến đến cùng thượng một lần Tử Nguyệt tiến đến, đều là lợi dụng đại thần thông mở ra vực môn, cùng thiên giai truyền tống trận không có gì khác nhau. Lĩnh mệnh, ở mọi người tràn đầy khiếp sợ dưới ánh mắt, ở Viêm Dương lời nói rơi xuống sau, một đạo cực kỳ khí thế cường đại ầm ầm gian bùng nổ, rồi sau đó từ Vạn Tượng Lâu phía sau bay vụt mà đến, tiếp được Viêm Dương ném không trung khí chất. Người này đúng là Vương Tiêu. Giờ phút này hắn không có che giấu bất luận cái gì tu vi, thuộc về thái cổ cảnh viên mãn khí thế, làm vô số người trực tiếp quỳ lại xuống dưới. Thật sự là này cổ khí thế quá mức cường đại, giống như che trời lấp đất mà đến hải triều giống nhau, áp lực làm người đá bất quá khí tới. Thái cổ cảnh đại viên mãn, trong đám người tiềm tàng vài tên thái cổ cảnh cấp sợ tới mức thất thanh kêu to lên. Mọi người một mảnh ồ lên, ai có thể nghĩ đến, phía trên lâm không mà đứng cái kia lão giả, thế nhưng là một người thái cổ cảnh, vẫn là đại viên mãn, này cũng quá không thể tưởng tượng. Vạn Tượng Lâu nội tình lại là như vậy thâm hậu, quá mức khủng bố. Đương nhìn thấy kia lão nhân tiếp kỳ một khắc, rất nhiều người tức khắc nơm nớp lo sợ, nháy mắt đánh mất tiếp tục ẩn núp đi xuống ý niệm. Thật là đáng sợ. Vạn Tượng Lâu phía sau trừ bỏ 2 tôn tiên nhân cùng Tử U nữ vương, thế nhưng còn cất giấu như vậy 1 tôn Bồ Tát sống. Kia chính là thái cổ viên mãn nha. Chính mình thượng một thế hệ nữ vương đều không có đạt tới như vậy độ cao, thật sự là sâu không lường được. Mà quan khán internet phát sóng trực tiếp rất nhiều người cũng là nghe được mấy người thanh âm, một đám khiếp sợ không thôi. Thái cổ viên mãn làm truyền tống trận giám sát sử, thật sự là quá mức xa xỉ. Này về sau ai còn dám đi đánh tài bảo chủ ý, căn bản thọ tinh thắt cổ, không muốn sống nữa. Vương Tiêu cảm thấy chính mình kinh sợ đủ rồi, vung tay lên, một đội ước chừng có 20 mấy người đội ngũ từ Vạn Tượng Lâu bay vụt ra tới, bị Vương Tiêu mang theo, biến mất ở phía chân trời. Kia cổ uy áp dần dần biến mất, mọi người trong ngực kia cổ bực mình mới dần dần biến mất. Thật sự là thật là đáng sợ. Kia lão giả đứng ở trên bầu trời, mọi người chỉ cảm thấy chính mình là như vậy nhỏ bé, phảng phất ở đối mặt một tôn thần chi. Đối phương chỉ cần một ý niệm, chỉ sợ toàn bộ lâm tiên thành người đều sẽ trong khoảnh khắc hủy diệt. Viêm Dương khóe miệng lộ ra một tia mỉm cười, rồi sau đó đột nhiên đem viết số 2 màu xanh biếc cờ xí rút ra. hưu một chút ném thượng phía chân trời. Số 2 giám sát sử nghe lệnh tiếp kỳ, mệnh người dẫn dắt một đội người đi trước quỷ động, thành lập địa tự hào truyền tống trận, đem bàn long thành, thanh thạch thành khoảng cách liên tiếp. Lĩnh mệnh, lôi đình quân thống lĩnh phong liệt hóa thành một đạo lưu quang. Từ vạn tượng lâu ra tới, ngừng ở không trung, thuộc về thái cổ cảnh hậu kỳ cường đại tu vi, cũng là không hề giữ lại phóng thích ra tới, làm mọi người lại lần nữa chấn động, lại là một người thái cổ cảnh. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.